Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đêm thất tịch vui vẻ. Theo hai mẫu tử đùa giỡn, chỉ chốc lát sau liền đến Doãn Thừa Diễn cửa thư phòng khẩu. Võ tướng thư phòng bất đồng cho văn thần, cửa thư phòng khẩu chính là một cái rộng lớn luyện võ trường. Đường hành lang thượng binh khí giá mặt trên cơ hồ bao quát sở hữu binh khí. Đủ loại, cái gì cần có đều có. Cửu Nguyệt vừa thấy liền thích nơi này, tựa như một con tiểu hầu tử thông thường, lẻn đến binh khí giá tiền, tay nhỏ bé nắm khởi nhất cây đại đao, liền như vậy thứ kháng trên vai đầu, lảo đảo chuyển qua đến đối Doãn Mục Thanh hô, mẫu thân, xem, Cửu Nguyệt xuất không xuất, giống không giống đại tướng quân. Phốc, thư phòng trọng địa, tự nhiên không hề thiếu thị vệ. Nhưng là khả năng bởi vì Doãn Thừa Diễn trước tiên phân phó nguyên nhân. Cũng không có nhân ngăn trở nàng cùng Cửu Nguyệt, nhưng là chung quanh thị vệ nhìn đến còn không có đao cao tiểu cô nương cầm nhất cây đại đao. Tuyên bố bản thân giống tướng quân hình ảnh, thật đúng có chút khôi hài, vì thế đều nhịn không được suy bật cười. Doãn Mục Thanh cũng có chút xấu hổ, này tiểu thí hay còn có điểm chí hướng, muốn làm cái đại tướng quân. Nhưng là hắn có biết hay không bản thân hiện tại là cái tiểu cô nương? Hẳn là giấu ở lầu các bên trong thêu hoa đánh đàn sao? Làm đại tướng quân là cái gì quỷ? Doãn Mục Thanh rời bước hướng Cửu Nguyệt bên người đi, vừa nói, Nguyệt Nhi đi lại, mẫu thân bên người đến, Cửu Nguyệt biết biết miệng, cảm thấy mẫu thân thật là không thú vị, tùy tay đem nói nhất phóng, cũng không tưởng băng đương một tiếng. Đại đao tạp đến phía sau binh khí giá, vốn này binh khí giá chắc nịch, không nên có ảnh hưởng gì. Giờ phút này lại bị đứa trẻ này tự phóng đao lực đạo đánh lắc lư một chút. Trên đỉnh đầu nhất thanh trường kiếm nháy mắt chảy xuống, liền muốn hướng Cửu Nguyệt trên đầu ném tới. Tình huống dị thương mạo hiểm, dọa Doãn Mục Thanh thân hình chợt lóe, giống như quỷ mị bàn di đi qua, một tay lãm qua đứa nhỏ, mũi chân một điểm. Chân dài đảo qua, kình phong đánh tới, kia thanh trường kiếm nháy mắt thay đổi phương hướng, làm một tiếng đóng ở cách đó không xa cây cột phía trên. Ông, một trận vù vù tiếng động truyền đến, kéo dài không thôi, có thể tưởng tượng Doãn Mục Thanh nội lực như thế nào cao thâm ni mà cũng trong lúc này. Phía sau binh khí giá cũng ầm vang một tiếng sập, Doãn Mục Thanh không thể không mang theo đứa nhỏ triệt khai. Doãn Mục Thanh động tác kinh sợ ở đây thị vệ, này, này vẫn là trong truyền thuyết Tam Tiểu Thư sao? Võ công như vậy lợi hại, Cửu Nguyệt, dọa đến không? Vừa mới một phen trói lọi đại đao hướng bản thân tạp đến. Hắn nhưng là thật đúng có chút mộng bức, nhưng là hắn đều không phải trốn không thoát, mẫu thân là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Đùng đùng, vài tiếng không chút để ý vỗ tay truyền đến, Doãn Mục Thanh ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy một thân xanh đen sắc trang phục Doãn Thừa Diễn theo cửa thư phòng khẩu xuất ra. Hảo tuấn tú công phu, Doãn Thừa Diễn xuất hiện còn có lời nói nhường Doãn Mục Thanh chợt dâng lên. Một cỗ tức giận, nàng nhìn thoáng qua ngã vào một bên binh khí giá, nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Doãn Thừa Diễn con ngươi hơn vài phần hàn ý. Doãn tướng quân, nhường Cửu Nguyệt hãm sâu cạm bẫy. Lấy đứa nhỏ này sinh mệnh làm tiền đặt cược, liền vì thử ta, Doãn Mục Thanh có chút thất vọng, hắn muốn hỏi hỏi cái gì, nàng sẽ không theo thực trả lời. Cửu Nguyệt sinh mệnh chẳng lẽ liền như vậy hèn hạ, Doãn Mục Thanh siết chặt nắm tay, hỏi lại ra tiếng, như thế, ngài vừa lòng, Doãn Thừa Diễn biết Doãn Mục Thanh hiểu lầm, hắn quả thật có tưởng thử của nàng ý tứ, nhưng là cũng không có cầm đứa nhỏ vì chú tính toán. Cái kia binh khí giá, quả thật chính là một cái ngoài ý muốn. Hắn quét về phía thị vệ bên cạnh, trầm giọng nói, sắp tới thanh lý binh khí nhân, phạt 100 quân côn. Là, này nói vừa dứt, quả nhiên có mấy cái thị vệ cuống quýt quỳ xuống. Tướng quân bớt giận, thuộc hạ thẫn thờ, quân lệnh như núi, lại thế nào bớt giận cũng tránh không được kia 100 quân côn. 100 quân côn, đánh tiếp. Liên tính dù cho thân mình, chỉ sợ cũng bị hủy. Doãn Mục Thanh xem Doãn Thừa Diễn con ngươi, nhưng không có thấy hắn có gì lóe ra chi ý. như vậy, là nàng hiểu lầm, nhưng là Cửu Nguyệt có chút sốt ruột, chạy đến Duẫn Thừa Diễn bên người, vội la lên, bá bá, là Nguyệt Nguyệt không tốt, cầu ngươi đừng đánh thúc thúc nhóm được không được, là Nguyệt Nguyệt không có đem đao phóng hảo, không trách thúc thúc nhóm, hôm nay mới nhớ tới là đêm thất tịch, cho nên sáng sớm đứng lên liền cấp đại gia đến cái đổi mới. Chúc đại gia đêm thất tịch vui vẻ, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. A Lan, tác giả, đêm thất tịch chương, bổn vương hẳn là có thể cùng nàng dâu gặp mặt thôi. Tác giả, ha ha ha ha, ngươi khai gì vui đùa đâu. Đêm thất tịch nhưng là lễ tình nhân, ngươi nàng dâu là muốn cùng tình nhân quá. Ngươi, sang bên, A Lan, ta dựa vào, ngươi tới, đem tác giả tha đi ra ngoài thiến. Ngoặc kép, hết chương.